Boss hung dữ hai cả đời chỉ vì em. Cả đời chỉ vì em. Góc truyện audio.com. Có người đã nhanh tay chụp lại tấm biểu ngữ và áp phích trước phòng ký túc xá bọn họ rồi đăng lên diễn đàn của trường. Tin tức nhạc đại thần có bạn gái nhỏ Thanh Mai Trúc Mã được truyền tai nhau. Lan tới khắp các ngóc ngách của trường học bằng tốc độ ánh sáng. Khắp nơi trong trường, bất kể chỗ nào có sinh viên đang đứng đều vang lên tiếng kêu rên không ngớt. Đặc biệt tại khu vực ký túc xá của nữ sinh, âm thanh kêu rên một còn đáng sợ hơn nhiều. Nam thần của lòng tôi là hoa đã có chủ rồi. Tôi mất cơ hội được ngủ với nam thần rồi. Nam thần của tôi không thương tôi. Trời ơi, biểu hiện của nữ sinh không hẹn mà đều giống hệt nhau. Tình yêu của tôi còn chưa bắt đầu. Sao lại phải nhận đả kích tới mức này cơ chứ? Tại sao cô gái được nam thần ôm trong lòng kia không phải là tôi? Thì ra nam thần không phải lúc nào cũng lạnh lùng như vậy. Trước mặt tám bạn gái, anh ấy dịu dàng đến thế cơ mà. Đấy, mọi người cứ nhìn ánh mắt của anh ấy đi. Dịu dàng đến mức có thể tan chảy luôn ấy chứ. Đám nữ sinh không ngừng oán thán. Thượng đế đã không dành nhạc nam thần cho chúng con. Sao ngài không cho chúng con một nam sinh Thanh Mai Trúc Mã tuyệt vời đến vậy chứ? Vì sao mà Thanh Mai Trúc Mã của chúng con toàn mấy kẻ kỳ kỳ quái quái vậy? Trái ngược với đám nữ sinh đang kêu trời hay than đất. Nam sinh trong trường lại vui vẻ không thôi. Cái tên Nhạc Thính Phong tai họa kia rốt cuộc cũng có bạn gái rồi. Điều này đồng nghĩa với việc rất nhiều nữ sinh trong trường sẽ chết tâm với cậu ta. Như vậy thì liệu rằng ngày bọn họ thoát kiếp FA sẽ không còn xa nữa hay không? Trước đây, có một số sinh viên trong trường đã đăng lên diễn đàn của trường rằng theo thống kê suốt một tháng của bọn họ, tỷ lệ nam sinh FA năm nay 4 cao hơn đáng kể so với năm trước. Đợt khai giảng năm ngoái, khi tân sinh viên nhận trường, khắp sân trường đâu đâu cũng tràn ngập màu hồng phấn của tình yêu. Nhưng mà năm nay, năm nay, ánh mắt của các nữ sinh trong trường đều dõi theo Nhạc Thính Phong cả rồi. Trong mắt họ không hề có bất cứ nam sinh nào khác nữa cả. Bây giờ Nhạc Thính Phong lại thể hiện rằng mình đã có bạn gái. Lại còn công khai ảnh chụp. Điều này đồng nghĩa với việc không bao lâu nữa. Trong trường sẽ có rất nhiều cặp đôi mới ra đời. Chậc chậc, Nhạc Thính Phong có bạn gái quả là một tin tức tốt đẹp mà. Sau khi mấy người trong phòng ký túc xá của Nhạc Thính Phong treo biểu ngữ và đưa áp phích ra ngoài xong, dưới lầu ký túc xá của bọn họ liền tụ tập rất đông người tới. Không khác gì quang cảnh sân trường lúc vừa tan học cả. Phần lớn đều cầm di động lên chụp ảnh, đương nhiên cũng có rất nhiều nữ sinh đang đứng đó khóc lóc không thôi. Thậm chí có người còn lấy ở đầu ra cái loa mà hét lên với Nhạc Thính Phong. Nhạc Thính Phong, em sẽ không buông tay đâu. Em vẫn mãi yêu anh như cũ. Nếu sau này anh chia tay với cô gái đó thì anh hãy ngoảnh lại phía sau. Em sẽ mãi mãi đứng sau lưng anh. Chờ anh quay lại, Lộ Tu Triệt đã chuẩn bị từ trước. Cũng cầm một bộ loa khuếch đại âm thanh nói vọng từ trên lầu xuống. Đề nghị cố trật tự cho. Nhạc đại thần nhà chúng tôi nói là cổ đừng nguyền rủa cậu ấy. Đời này cậu ấy chỉ yêu thương một mình Tiểu Thanh Ti thôi. Cô hãy từ bỏ mấy suy nghĩ kiểu đó đi. Đừng âm mưu cướp bạn trai với Tiểu Thanh Ti nhà đại thần. Nhạc Thính Phong đang ngồi ngay ngắn trong phòng đọc sách nghe Lộ Tu Triệt nói như thế thì mặt nhăn mày nhó. Nhưng cũng không hề phản bác gì. Mấy người còn lại trong phòng ký túc xá đang chơi mấy trò chơi điện tử thịnh hành của đám con trai. Vừa gõ bàn phím lách cách vừa nói. Chậc chậc, cô gái đó đúng là. Chậc chậc, thằng ngu si này. Mày mà cũng dám đánh ông mày hả? Để đấy ông phải giết chết mày. Lộ Tu Triệt quay lại nói. Thính Phong, hay là cậu lại đây nói thêm vài câu để bọn họ giải tán đi. Nhạc Thính Phong cũng không thèm liếc mắt lên nhìn. Chỉ lát nữa thôi dù quản lý sẽ khiến bọn họ phải đi. Quả nhiên chỉ vài phút sau, dù quản lý ký túc xá năm liền bước ra ngoài, khiến cô gái cầm loa khi nãy phải bỏ chạy. Cách chương.